Vũ thần chúa tể, chương 2559, Diêm La ma tộc. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, Tần Trần vừa sải bước ra, trực tiếp xuất hiện tại trong phủ thành chủ. Hí, lúc này, trong phủ thành chủ vô số cường giả đã tụ tập, cảm thụ được Tần Trần trên thân khí tức, liền ào ào biến sắc. Vẻn vẹn 3 ngày mà thôi, Tần Trần trên thân khí tức so với 3 ngày trước, rốt cuộc lại đáng sợ phía trên nhiều. Này một thiếu niên, phảng phất giờ nào khác nào cũng đang đề thăng. Chúc mừng tiểu hữu, tu vi nữa tăng, Ngao Liệt trầm giọng nói. Chẳng biết tiểu hữu có thể hay không chuẩn bị cho tốt. Có phải hay không cần muốn an bài một chút? Không cần an bài, hiện tại sẽ lên đường đi. Tần Trần lắc đầu. Lúc trước tại trên quảng trường, đột nhiên nảy ra ý tưởng, cũng sớm đã an bài thỏa đáng, tự nhiên khỏi cần dài dòng. Được, hiện tại liền động thủ, chư vị mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Ngao Liệt thành chủ ra lệnh, đứng lên, ầm ầm, trong bầu trời, một tòa to lớn hai chiếc thuyền song song xuất hiện. Này Phương Chu, lại có gần dài 10 mét. Nhưng phía trên điều khí tức ngưng tụ, các loại phù văn, trận pháp lập lòe, bộc phát ra kinh người khí tức. Thậm chí, phía trên quang mang chớp nháy ở giữa, có một loại làm người sợ hãi khí tức đang tỏa ra. Đây là, có thể so với thiên thánh cấp bậc khí tức, thoáng cái truyền vào Tần Trần trong lòng. Đây chẳng lẽ là thiên thánh bảo vật? Tần Trần trên mặt không động thanh sắc. Nhưng trong lòng cả kinh, thiên thánh bảo vật, đó là thiên thánh cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế. Uy lực kinh người, thúc dục động, đủ để kinh thiên động địa. Tần Trần tại thần cấm chi địa đã biết thánh chủ bảo vật. Nhưng còn chưa từng thấy qua thiên thánh bảo vật. Hiện tại xem ra, này thiên thánh bảo vật so thánh chủ bảo vật kém nhiều. Nhưng so với địa thánh cường giả. Nhưng lại mạnh hơn quá nhiều. Hiện tại, này Phương Chu bảo vật hiện lên phủ thành chủ bầu trời. Nở rộ từng đạo thủy quang. Bao phủ ở mọi người. Đem mọi người thủ hộ ở chính giữa. Đây là chúng ta Ngao gia chấn tộc chi bảo. Nặc Á Phương Chu, thấy Tần Trần thần sắc không động. Ngao Liệt thành chủ âm thầm gật đầu. Không hổ là thánh chủ truyền nhân. Tại thiên thánh bảo vật phía trước, cư nhiên cũng không chút nào kinh. Ta Ngao gia đúng là có một bảo vật như vậy, mới có thể tọa trấn Thương Huyền thành. Hơn vạn năm không người dám động, để cho thành trì chung quanh không dám thăm dò. Này Nặc Á Phương Chu tựa hồ có chút tàn phá. Phía trên trận pháp, cũng có chút đổ nát. Chắc là tiền sử bảo vật đi. Với lại, uy lực cần phải vô pháp đạt đến thời kỳ toàn thịnh, không phát huy ra uy lực lớn nhất. Tần Trần lấy được Bổ Thiên Cung truyền thừa, từ quan sát kỹ, một lát sau, mở miệng nói, này Nặc Á Phương Chu khí tức tuy mạnh, nhưng rõ ràng không phải hoàn hảo trạng thái, có một ít không trọn vẹn, tiểu hữu hảo nhãn lực, vật này, chính là ta Ngao gia theo một di tích viễn cổ trong đoạt được. Đã có vô số năm lịch sử. Với lại, thiên thánh bảo vật, nhất định phải lĩnh ngộ thiên thánh áo nghĩa, mới có thể chân chính triệt để thôi động, phát huy ra uy lực mạnh nhất. Lại thêm này Nặc Á Phương Chu thật có chút tàn phá. Nhưng dù vậy, cũng là thiên thánh bảo vật. Ngao Liệt lắc đầu, thở dài nói, nếu như lão phu có thể đột phá thiên thánh cảnh giới, có lẽ lại có thể lợi dụng thiên thánh áo nghĩa. Đêm này Nặc Á Phương Chu triệt để tu bổ, truyền cho hậu đại, bằng không nói, cuối cùng là cái vấn đề. Ha ha, Ngao Liệt thành chủ nói giỡn. Lấy Ngao Liệt thành chủ tu vi, coi như là tàn phá thiên thánh bảo vật, cũng đủ để trên mặt đất thánh bên trong vô địch. Tần Trần không động thanh sắc khen tặng một câu. Xác định là như thế này. Chỉ cần đối phương không có thiên thánh bảo vật, lão phu dĩ nhiên là vô địch. Ngao Liệt ngạo nghễ nói ra. 10 phần tự tin, Nặc Á Phương Chu liền bọc lại mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đã xuất hiện tại Nặc Á Phương Chu bên trong. Vù vù, sau một khắc, Nặc Á Phương Chu lóe lên. Vậy mà thoáng cái đến nhập hư không? Xé rách thiên giới quy tắc. Ngay lập tức xuyên qua vô hạn không gian. Vù vù, Tần Trần chỉ cảm thấy bên ngoài không gian đang nhanh chóng lui lại. Lợi hại, không hổ là thiên thánh bảo vật. Tốc độ này đúng là đáng sợ. Tần Trần lay động, cái này so với cất cánh lướt đến. Tốc độ nhanh quá nhiều. Vượt xa một dạng tuyệt thế địa thánh. Nếu như dùng chạy trốn ở trên có lẽ trừ phi thiên thánh cường giả. Phổ thông tuyệt thế địa thánh. Tuyệt đối không cách nào đuổi theo. Tần Trần trong lòng động tâm. Xem ra chính mình lúc nào. Cũng phải lộng một cái như vậy phi hành bảo vật. Trên thực tế, tại Bổ Thiên Cung trong truyền thừa, luyện chế phi hành bảo vật cách làm rất nhiều. Nhưng bây giờ Tần Trần tài liệu không đủ. Tạm thời cũng không có tu vi này. Ầm ầm, khoảng chừng phi hành 2 ngày sau. Phía trước hư không đột nhiên đen kịt một màu. Âm u kinh khủng, không còn là thiên giới không gian loạn lưu, mà là ma khí. Giống như một chỗ viễn cổ ma vực, ma tộc chi địa đến, Nặc Á Phương Chu dung một cái. Mọi người theo không gian loạn lưu trong qua đi ra, liền thấy thật lớn âm u sơn mạch, sao lãng sơn cốc, vô số âm lãnh ma khí bao phủ tại bốn phía. Tốt dày đặc âm hồn chi khí. Lúc này Tần Trần theo không gian loạn lưu trong đi ra. Chứng kiến trước mắt cảnh tượng phản ứng đầu tiên. Kéo dài quần sơn, đều là đông nghịt sơn lâm, sương mù bao phủ, một đầu dài lớn hạp cốc, không có phần cuối, dường như thông hướng xa xôi cửa địa ngục, ma quỷ quốc độ, trong không khí tràn ngập ra sương mù màu đen, độc tính rất nặng, âm hồn ma khí, làm cho ngao ra mấy đại địa thánh hậu kỳ cường giả trên thân nổi lên tê buốt hàn ý, nơi này chính là ma thánh bảo tàng ngoại vi. Bên trong âm hồn ma khí ẩn chứa vô tận âm hàn lực. Căn bản không có bất kỳ người nào có khả năng tại trong sinh tồn được. Chỉ có tuyệt thế địa thánh miễn cưỡng có khả năng ngăn cản. Bình thường thánh đi vào liền sẽ bị những thứ này ma khí hủ hóa. Hóa thành nước mù, trở thành ma khí dưỡng phân. Một con đường chết, một tên ngao gia gia lão nói. Có một lần. Ta nghĩ tiến nhập nhìn một cái cuối cùng, mới đi sâu trong hơn 100 trượng, liền bị đáng sợ ma khí ăn mòn mấy cái đạo địa thánh bổn nguyên. Nếu không phải là lui ra ngoài sớm, chỉ sợ cũng đình trệ tiến nhập trong, hóa thành một chất đống bạch cốt. Không sai, này ngoài hẻm núi mặt hắc vụ là Diêm La ma khí. Nghe đồn là trong truyền thuyết Diêm La ma tộc lực lượng. Địa thánh bổn nguyên chỉ có thể thoáng ngăn cản. Nếu như thời gian lâu dài. Một dạng muốn bị ăn mòn. Ngao Liệt thành chủ nói. Chỗ sâu ma trong cốc. Còn có ma khí ngưng kết thành đại trận. Có thể làm hao mòn tuyệt thế địa thánh. Thiên Duyệt thành thành chủ Tiết Vô Đạo chính là đi nhầm vào chỗ sâu. Kích hoạt ma đạo đại trận. Bị trong Diêm La ma khí cho quấn quanh. Kém điểm đi đời nhà ma. Liều mạng mới thoát ra tới. Bất quá ta là tiến nhập này ma tộc bảo tàng. Khổ sở nghiên cứu. Hiện tại đã nghiên cứu ra một chút chống lại Diêm La ma khí phương pháp. Kết hợp Nặc Á Phương Chu. Có thể ngăn cản ma khí. Đương nhiên. Cũng là bởi vì bây giờ là này Diêm La ma khí yếu nhất thời điểm. So với lão phu lần đầu tiên phát giác nơi đây. Yếu nhược. Ít nhất. 1/3 trở lên. Ngao Liệt trầm giọng nói. Diêm La ma tộc. Tần Trần mắt sáng lên. Đúng. Diêm La ma tộc là ngàn vạn ma tộc trong một chủng tộc. Trong ma tộc chủng tộc rất nhiều. Có cao cấp nhất Uyên ma tộc. Thiên ma tộc. Cũng có lần một ít chết ma tộc. Linh ma tộc. Thậm chí còn có một ít hạ vị diện phi thăng lên đến phổ thông ma tộc. Mà Diêm La ma tộc tại trong ma tộc. Cũng không tính cường đại, nhưng cũng không yếu, thuộc về bậc trung, bất quá, viễn cổ nhất chiến, Diêm La ma tộc tổn thất nặng nề, Lão Phu nghi ngờ nơi này là Diêm La Ma tộc đã từng một cái cứ điểm trọng yếu. Bằng không sẽ không có ma thánh khí tức thả ra ngoài. Ngao Liệt giải thích, chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.